Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ đã sưu tầm rất nhiều ngọc bội, nhưng chưa từng thấy viên ngọc nào đẹp và hoàn toàn không có chút tạp chất nào như vậy. Hạo Phong cười híp mắt. Bà ấy rất thích ngọc bích. Lục Vinh Hàn tặng bà viên ngọc này. Có thể thấy rằng ông ta đã lựa chọn rất kỹ lưỡng chứ không phải tùy tiện tặng. Đôi môi mỏng của Lục Lãnh Phong nở một nụ cười. Sinh nhật của mẹ, chúng ta cũng phải chuẩn bị cho mẹ một món quà mới phải. Em biết chứ, sinh nhật mẹ làm sao chúng ta quên được. Hy Nguyệt nở nụ cười dịu dàng. Cô sớm đã chuẩn bị một chiếc vòng cổ kim cương thiết kế riêng để dành tặng cho bà rồi. Bà Lục cười không ngậm được miệng lại. Không cần phải tặng quà sinh nhật gì đâu. Chỉ cần cả nhà cùng ăn một bữa cơm vui vẻ là được rồi. Từ Mã Ngọc Thư đứng bên cạnh nhìn cảm thấy vô cùng gai mắt. Có con trai thì oai lắm sao? Cô ta cũng có. Cho dù nhà họ Lục không cho cô ta sinh con, cô ta cũng nhất định có cách để sinh một đứa. Nếu không phải nhà họ Lục phản đối, giờ cô ta có thể ngồi chễm chệ trên sofa mà ngang nhiên thể hiện tình yêu thương với con trai cô ta rồi. Tài sản của nhà họ Lục tuyệt đối không thể để con trai của Hạo Phong một mình chiếm hết được. Con trai cô ta cũng phải có phần. Lục Vinh Hàn phải đối xử thật công bằng. Từ Mã Ngọc Thanh dùng điện thoại ở trên lầu gọi cho bố ruột. Khóc lóc nói muốn về nhà. Sang ngày hôm sau, Từ Mã Minh Thịnh đã nhanh chóng đến rồi. Từ Mã Ngọc Thư kéo cậu ta vào trong phòng, khóa trái cửa lại. Hoàn toàn không biết rằng Lục Sinh Hạ đã trốn dưới gầm giường. Cô bé vốn dĩ chỉ muốn tìm một chút đồ mỹ phẩm để học trang điểm thôi. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô bé bèn chui xuống gầm giường. Từ Mã Minh Thịnh nhìn chị gái, hỏi, Ngọc Thanh đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải chị lại nghiêm khắc quá với nó không? Từ Mã Ngọc Thư đóng kín cửa lại, sợ có người nghe thấy. Chị chỉ là muốn thằng bé học nhiều hơn một chút. Nó nhất định phải trở nên giỏi giang để được Lục Vinh Hàn xem trọng. Như vậy mới có thể đấu được với Lục Lãnh Phong. Từ Mã Minh Thịnh cắn chặt môi. Chị, đó đều là chuyện của hơn chục năm trước rồi. Chỉ cần Lục Lãnh Phong vẫn còn, Ngọc Thanh không thể thừa kế công việc kinh doanh của nhà họ Lục đâu. Thà rằng chị nghĩ cách giúp em quay trở lại tập đoàn Mã Thị còn tốt hơn làm mấy việc này. Từ Mã Ngọc Thư thở dài một tiếng. Chị đã nói chuyện với anh rể em vài lần rồi nhưng anh ấy đều không quan tâm. Chắc có lẽ anh ấy vẫn giận em chuyện lần trước. Không phải em đã nhận lỗi với anh ta rồi sao? Từ Mã Minh Thịnh cau mày. Có phải gần đây quan hệ giữa hai người có vấn đề gì không? Em cảm thấy gần đây anh ta không đối xử tốt với em như trước. Còn không phải do nhà Hạo Phong giở trò trước mặt anh ta sao? Từ Mã Ngọc Thư cằn nhằn. Không biết Hy Nguyệt đã cho Ngọc Thanh ăn bùa mê thuốc lú gì mà thằng bé cứ dính lấy cô ta. Cô ta nói gì cũng nghe theo. Ngay từ đầu chị đã nói đừng để Ngọc Thanh quá thân thiết với bọn họ. Em lại bảo Ngọc Thanh sau này cũng phải quay về nhận tổ quy tông. Có quan hệ tốt một chút với Lục Lãnh Phong cũng tốt. Vậy nên chị mới không can dự vào. Chị nói cho em biết. Em tuyệt đối không được để lộ thân phận của Ngọc Thanh. Một khi Lục Lãnh Phong biết Ngọc Thanh là con em, là em của anh ta nhất định sẽ nghĩ cách tiêu diệt nó. Anh ta dám động đến con trai em nhất định sẽ liều mạng với anh ta. Em sẽ giết chết hai đứa con của anh ta. Trong lòng Tư Mã Ngọc như tràn ngập thù hận, nghĩ đến bộ dáng đắc ý của Hạo Phong. Mạch máu trong đầu cô ta đều muốn nổ tung. Vị trí Lục phu nhân đáng ra là của cô ta, là Hạo Phong đã cướp mất. Từ sau khi bà ta xuất hiện, thái độ của ông Lục liền thay đổi. Ông ta liên tục giúp đỡ bà ta là bởi vì bà ta có y gia chống lưng. Cách chương